Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chả thấy ai đứng ở cái bụi đấy cả. Lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ là ông ấy lại bỏ đi đâu thôi, nên đi vào nhà chả để ý gì nữa. Tối đến, vì là ở quê lại gần đồi núi nên chỗ nhà bác em rất vắng. Cũng tại một phần là nó nằm sâu tít bên trong đường cái. Bố em, bác Đại và em quyết định ngủ lại đây, vì lo bác gái ở một mình sợ không dám ngủ. Thực ra còn có anh họ em là anh Quang, anh gọi bác em là cô và chị dâu. Nhưng mà nhà anh chị ở tít cuối, với cả vợ anh đang mang bầu, anh còn phải trông chị, làm sao mà lên trông bác được. Dì em cứ gạ em về nhà dì ngủ, nhưng em theo bố nên không về. Ở quê cứ tầm 9 giờ yên ắng lắm rồi, vì người nhà quê đi ngủ sớm lắm. Em còn bé nên được ưu tiên ngủ trong nhà, giường kê cạnh quan tài. Bố và bác Đại giải chiếu ngủ ngoài sân. Thực ra trong buồng còn có giường, nhưng vì giường đấy trước lúc mất bác em nằm ở đấy, nên chỉ có bác gái và hai em ngủ thôi. Lúc đầu em cũng muốn chui vào đấy nằm cho đỡ ghê, vì bên nhà ngoài để quan tài, nhưng chả ai cho em ngủ. Mọi người bảo kiêng kỵ cái gì đấy, em cũng không biết. Em ngủ cùng bà chắc mệt, đã ngủ từ trước. Em cứ chằn chọc mãi không tài nào ngủ được. Có lẽ vì lạ nhà, lạ giường, và cũng có lẽ là vì sợ. Trời mùa hè, em cứ rét run. Chắc là hơi người chết trong quan tài phả ra, mà em thấy lạnh lắm. Nằm một lúc cũng thiêu thiêu ngủ. Em cũng không nhớ mình ngủ được bao lâu. Tự dưng thấy lạnh lạnh, rồi lại tỉnh giấc. Lúc đấy em nhớ vẫn chưa tỉnh hẳn và vẫn còn ngái ngủ. Cái giường em nằm thì lại đối diện thẳng ra cổng. Mắt thì vẫn lờ đờ nhìn ra đó để xem trời sáng chưa, thì tự dưng thấy cái bóng đen lủi lủi từ cổng vào. Hôm đấy trăng sáng em nhìn rất rõ. Vào tới gần em thấy đó là người phụ nữ, đầu đội nón sùm sụp, kín mít, và trên vai đeo cái bị. Nó không hẳn là bị, mà giống như là cái làn bằng vải ngày xưa các cụ hay dùng để đi chợ, dắt theo đứa bé. Lúc đầu em cứ tưởng là trời sáng rồi, vì bên ngoài trăng sáng lắm, nên em nghĩ bà hàng xóm nào rủ bác em đi chợ. Nhưng bà ấy vào mà chẳng gọi hay hỏi ai gì cả, cứ lủi lủi đi vào. Bà ấy đi nhẹ lắm, em có cảm tưởng như bà ấy đang bay chứ không phải là đi. Đến gần cái hiên chỗ bố và bác mà họ vẫn không biết gì, cứ ngái ngủ đều đều. Rồi bà ấy lại gần cái quan tài đứng im như thế. Để em miêu tả vị trí em nằm với vị trí cái quan tài cho các bác dễ hiểu. Quan tài thì kê theo chiều dọc, đuôi quan tài hướng ra cửa. Còn cái giường mà em nằm thì phần đầu chĩa vào phần thân quan tài, cách chừng nửa mét. Còn cái đuôi giường chĩa vào phía bức tường. Em nằm ngay ngoài, bà đấy chỉ đứng cách em hơn 1 mét. Lúc đấy chỉ muốn ngoái cổ lại để gọi bà dậy xem cái gì, nhưng mà sợ bà kia biết mình vẫn còn thức thì chết. Em cứ cố tì hí mắt để nhìn. Bà ấy vẫn đứng đấy, cố nhìn mặt xem ai, nhưng không tài nào nhìn được vì ánh đèn dầu nó bé quá. Với lại bà ấy đội cái kiểu nón gì che gần hết mặt. Còn cái đứa bé đi thì cũng lạ lắm. Em thấy hình như nó không có mặt, chỉ là một khoảng trắng phẳng lì. Khoảng gần một lúc lâu thì bà ấy quay người lại đi ra cửa. Nhưng lạ một điều là lúc em vào đã thấy bà ấy đi từ cổng vào. Lúc bà ấy đi ra, em cố nhìn ra cổng, chẳng thấy bà ấy đâu. Sợ quá, em nằm im, rồi ngủ lúc nào không hay. Phần 2. Đưa bác ra đồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy mọi người lục đục chuẩn bị để trưa mang quan tài đi nhập đất. Em bắt đầu mò dậy, vì người hơi mệt vì cái chuyện tối qua. Khi đi qua quan tài, em cố nhìn xuống cái chỗ bà kia đứng để xem có gì khác thường không, thì thấy chỉ có vũng nước, nhưng đã khô gần hết. Rùn quá, em chạy luôn ra đằng sau nhà rửa mặt. Không khí buổi sáng sớm ở quê em dễ chịu. Có lẽ nó gần rừng gần núi. Nếu mà được ở đây thì phổi em phải xanh như tàu lá chuối. Đang chải răng thấy bác gái trên nhà quát ầm lên, chả hiểu chuyện gì, em chạy lên xem thì thấy bác đang càu nhàu chửi mấy con chuột chạy nhảy làm đổ ảnh thờ của bác em. Lúc này da gà em nổi hết lên. Nghĩ đến chuyện tối qua, chẳng lẽ cái bà đó đã lật ảnh thờ của bác em xuống? Vô lý. Nếu như vậy, em phải nghe thấy tiếng động